Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 699, ghen ghét dữ dội 1. Gocchuyenaudio.com. Chấm, đây là sự thật, đương nhiên công tử hiện tại không muốn đến Bách Hoa Các tiến hành truyền thừa. Chúng ta cũng sẽ không cưỡng ép, nhưng mà nếu như công tử muốn đi Đại Lục Vô Cực. Hy vọng công tử có thể mang theo Diễm Hồng, hoặc là công tử muốn phải mang theo thiếp thân cũng là như nhau. Như vậy có khả năng chăm sóc và phục vụ công tử. Hoa Vô Ảnh sắc mặt có hơi hồng lên mà nói. Mặc dù Hoa Vô Ảnh hiện nay cũng đã là tu luyện ngàn năm. Tu vi bản thân sâu không lường được, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, nhưng lại là nữ nhân chưa trải việc đời. Cho nên, nói ra lời này thì trong lòng vẫn có ngượng ngùng. Ách, như vậy không tốt đâu. Dương Lỗi mặc dù động tâm, nhưng vẫn lắc đầu đáp. Nói giỡn, chính mình đi Đại Lục Vô Cực, nếu như là mang theo nữ nhân như thế thì đúng là cũng thật không phải thuận tiện như vậy. Ngoài ra nữ nhân này chính mình vẫn là không thể nào quen thuộc. Mặc dù Dương Lỗi đối với những lời của Thánh Chủ Bách Hoa Các này thì trên cơ bản đã tin. Nhưng vẫn có điểm mâu thuẫn, Đại Lục Vô Cực nguy cơ trùng trùng, hơn nữa phải băng qua Vô Tận Chi Hải cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai vị tiền bối và cô nương Diễm Hồng tu vi đều là trên thông huyền. Nghe nói trong Vô Tận Chi Hải nếu như tu vi vượt qua cấp bậc thông huyền. Vậy trên cơ bản là cửu tử nhất sanh, thậm chí chết nhiều hơn sống. Cuối cùng Dương Lỗi vẫn đồng ý để cho Hoa Diễm Hồng đi theo mình đến Đại Lục Vô Cực. Đương nhiên an toàn có lẽ được đảm bảo hơn, bởi vì Bách Hoa Cung vốn là ở trong Vô Tận Chi Hải. Cho nên đối với Vô Tận Chi Hải, không có ai biết rõ ràng hơn so với Bách Hoa Các. Hơn nữa trong Bách Hoa Các còn có một bộ bản đồ đỉnh cao về Vô Tận Chi Hải. Cái này đối với Dương Lỗi mà nói, là một dụ dỗ rất lớn, nếu như muốn chính mình tìm ra lối đi thì không biết phải mất bao lâu. Dù sao Vô Tận Chi Hải cũng không nhỏ, mà tu vi của chính mình quá yếu. Thi triển chân thực ưng nhãn cũng không có khả năng tìm tòi cả Vô Tận Chi Hải. Nay có bản đồ này thì sẽ tiết kiệm cho mình rất nhiều thời giờ. Sau khi ra khỏi chỗ ở của Hoa Diễm Hồng, Dương Lỗi liền gặp phải Yến Vũ. Yến Vũ này đến tìm Hoa Diễm Hồng lại nhìn thấy Dương Lỗi. Điều này làm cho lửa giận của hắn bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng. Dương Lỗi chẳng qua là một con kiến hôi tu vi vẫn còn không hề đạt tới thông huyền mà thôi. Vậy mà hắn lại tuyệt không thèm để ý đến chính mình. Vẫn còn quấn quýt dây dưa cùng nữ nhân chính mình nhìn chúng. Điều này khiến cho hắn làm sao mà không phẫn nộ cho được. Tiểu tử, ngươi lại đây cho ta. Yến Vũ nhìn Dương Lỗi lạnh lùng nói. Dương Lỗi đối với Yến Vũ này căn bản không buồn để ý. Tu vi của hắn chẳng qua là cảnh giới lục đạo luân hồi mà thôi. Đối với chính mình căn bản không tạo được uy hiếp, hơn nữa một đệ tử quần áo lụa là như vậy, căn bản không đáng để ý quan tâm đến. Tiểu tử, ngươi có nghe hay không? Ta bảo ngươi lại đây. Thấy Dương Lỗi không để ý tới chính mình, trong lòng Yến Vũ hình như là bị vũ nhục, ngươi chỉ là một võ giả cảnh giới võ thần nho nhỏ. Lại dám không để ý tới ta. Đối với lời của ta thì có tai như điếc, rất đáng ghét, ai nha, đây không phải Yến Thiếu Gia sao? Không biết Yến Thiếu Gia tìm ta có chuyện gì? Dương Lỗi thấy Yến Vũ như thế, trong lòng cười thầm, tiểu tử này nổi giận, thôi thì mình tìm cách giải sầu cũng là tốt, mấy ngày nay chính mình đều không hề hành động, quả là có hơi ngứa tay, nay tiêu khiển một phen, coi như vận động trợ giúp tiêu hóa. Ngươi gọi là Dương Lỗi đúng không, nói cho ta biết, ngươi đến chỗ Diễm Hồng làm cái gì? Nghĩ tới Dương Lỗi này và Hoa Diễm Hồng cô nam quả nữ lại ở chung một chỗ. Hơn nữa còn không biết ngây người bao lâu, điều này làm cho trong lòng Yến Vũ liền phẫn nộ không thôi. Tiểu tử này và Tiêu Ly kia quan hệ không tồi, bây giờ còn thật sự không minh bạch với Hoa Diễm Hồng. Nữ nhân chính mình nhìn chúng. Điều này làm cho sự đố kỵ trong lòng Yến Vũ bất thình lình bộc phát. Ha ha, Yến Thiếu Gia, những việc lặt vặt này chỉ sợ Yến Thiếu Gia không xen vào được. Dương Lỗi cười ha hả nói. Ngươi, Dương Lỗi ngươi muốn tìm cái chết sao? Yến Vũ rốt cục không chịu đựng nổi lửa giận trong lòng, hắn nhìn Dương Lỗi với đôi mắt muốn phun ra lửa. Ngươi thành thật nói lại cho ta, nếu như ngươi dám không nói, vậy thì liền đừng trách Yến Vũ ta không khách khí, ta sẽ giết ngươi. Yến thiếu gia, ngươi thật là oai phong a. Giọng điệu Dương Lỗi vẫn là một kiểu khoan thai nhẹ nhàng. Đối với uy hiếp của Yến Vũ thì căn bản là không để ý quan tâm đến. Ngược lại nụ cười châm chọc càng thấy rõ hơn. Nơi này đâu phải là phải Yến Sơn, mà Dương Mỗ cũng không phải đệ tử phải Yến Sơn. Ngươi không quản được ta, cũng không quản được Diễm Hồng. Ta và Diễm Hồng có làm cái gì? Càng là không cần nói lại với ngươi. Ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì liền không trách được ta. Yến Vũ giận dữ, đột một bước ra một bước, rồi một quyền nện ầm ầm về hướng tới Dương Lỗi. Lực đạo có 10 phần thì cơ hồ đã xuất ra 8 phần. Một quyền này không hề đẹp đẽ, mà cứ hướng tới Dương Lỗi nện ầm ầm lại đây. Tốc độ của nó cũng cực nhanh, khiến không khí đều bị xé rách, tiếng xé gió truyền đến. Một quyền này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng còn không chạm đến người Dương Lỗi. So sánh với nó thì tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Vào khoảnh khắc một quyền này mắt thấy sẽ nện đến trên người Dương Lỗi thì thân hình Dương Lỗi chợt né sang một bên. Vừa đủ tránh thoát một quyền này. Không có khả năng, điều này sao có thể. Nhìn thấy một quyền mà mình tin tưởng 10 phần lại bị Dương Lỗi tránh né được. Điều này làm cho Yến Vũ dù như thế nào cũng không tin. Dương Lỗi này chẳng qua là cảnh giới võ thần mà thôi. Chính mình là cường giả lục đạo luân hồi. So sánh với hắn là cách biệt một trời. So với Dương Lỗi thì hắn cường đại hơn nhiều lắm. Không nói một người, mặc dù là đến 100 Dương Lỗi, 1000 Dương Lỗi cũng sẽ không phải là đối thủ của mình. Bất ngờ, cái này nhất định là nằm ngoài ý muốn. Rất tốt, rất tốt, không nghĩ tới ngươi lại tránh thoát được một quyền này của ta. Như vậy ta xem ngươi có thể tránh thoát được mấy quyền. Lần này đây ngươi gặp may mắn. Tiếp theo, hừ, ta liền không tin ngươi vẫn còn tiếp tục gặp may như vậy. Yến Vũ lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Hắn lại khẽ quát một tiếng. Khí lực toàn thân ngưng tụ vào một quyền. Rồi lần thứ hai nện ra một quyền về hướng tới Dương Lỗi. Một quyền này cũng là không hề hình thức. Chính là thẳng tắp đánh ra một quyền. Không hề có chiêu thức gì đáng nói. Một quyền này so với lực đạo một quyền kia thì mạnh hơn. Uy lực lớn hơn nữa. Tốc độ nhanh hơn, quyền phong khiến cho lá rụng cho bụi trên mặt đất đều bị cuốn lên. Thật giống một đạo long quyền phong. Vòi rồng, loại nhỏ, có thể thấy được một quyền này uy lực mạnh đến thế nào. Cách chương.